Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 5, 5, 3 sách lược cứu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Trần Viễn nói, Tần Thủy Hoàng cùng Vương Bân Hòa lập tức hào hứng. Xin tiên sinh chỉ dẫn. Nếu ngươi có thể vận dụng tối đa được 3 chuyện này, ngươi chắc chắn có thể thay đổi được vận mệnh. Thứ nhất, tiêu diệt dân tộc Hung Nô. Thứ hai, thu phục binh lính. Và thứ ba, ổn định đời sống nhân dân. Với 3 chuyện này, ngươi có thể giữ vững được Đại Tần từ trên xuống dưới. Cho dù lão Tần có đột nhiên mất đi thì đất nước cũng sẽ không có vấn đề gì. Tần Thủy Hoàng cau mày. Tiên sinh, ngài không phải vừa nói rằng chúng ta sẽ thất bại trong việc chinh chiến Bách Việt sao? Vậy tại sao không tấn công Bách Việt đang còn yếu ớt, mà lại tấn công dân tộc Hung Nô? Vương Bôn cũng nói theo. Đây là tộc chuyên đi săn. Ai cũng giỏi cưỡi ngựa và bắn cung. Đến và đi đều không để lại dấu vết. Muốn tiêu diệt chúng, làm sao dễ dàng như vậy? Trần Viễn đột nhiên nở nụ cười. Ồ, bọn họ cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhưng nỏ của Đại Tần chúng ta có mạnh không? Nói đến cưỡi ngựa bắn cung, Đại Tần chúng ta cũng chẳng sợ ai cả. Trong quá khứ, bọn họ cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. 100.000 quân trực tiếp tấn công đều đạn, chèn ép không gian sống của bọn họ, đuổi bọn họ đến khu vực Hà Sáo. Chuyện này lại không hơn việc lên núi tìm Bách Việt sao? Đến lúc đó chúng ta có thể chinh phục được Hà Sáo. Từ đó về sau, Đại Tần của chúng ta sẽ không còn thiếu ngựa nữa. Đây chính là lợi ích của thiên nhiên đấy. Bách Việt là nơi không tốt chút nào. Người ở rất thưa thớt. Chẳng có chỗ nào tốt đối với Đại Tần cả. Nhưng người dân tộc Hung Nô thì khác. Giờ ngươi nói muốn đánh Hung Nô hay đánh Bách Việt đây? Trần Viễn lúc này mới có thể bình tĩnh lại. Hoàn thành vai diễn tiên nhân của mình. Nghe anh nói xong, đám người Tần Thủy Hoàng nhất thời hô hấp dồn dập. Đúng, nói quả thật rất hay. Những gì tiên sinh nói rất đúng. Chậm nghĩ rằng mình nên bắt đầu với dân tộc Hung Nô trước. Đây mới là điều đúng đắn nhất. Tần Thủy Hoàng vỗ tay nói. Ánh mắt tràn đầy hứng thú. Từ thời cổ đại người Hung Nô đã là đối thủ của Hoa Hạ. Trước sau gì cũng sẽ đến thời điểm bọn họ đến tranh đoạt. Trên thực tế, ngoài việc muốn khiêu chiến với Bách Việt, trong lòng Tần Thủy Hoàng rõ ràng có dã tâm muốn đánh lên phía Bắc với dân tộc Hung Nô. Phân tích của Trần Viễn rất hợp lý. Theo quan điểm này, nên đánh Hung Nô trước. Vương Bôn gật đầu liên tục. Tiên sinh, vậy còn ý của ngài về binh lính là sao? Dĩ nhiên, ý nghĩa của câu này là để chinh phục những ngọn cờ của Lục Quốc. Hiện tại Lục Quốc có hàng trăm ngàn binh lính khắp nơi trên đất nước. Điều này luôn là một mối nguy hiểm ngầm. Nếu ngươi không khuất phục họ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lão Tần, tại sao Đại Tần của ngươi lại diệt vong sớm đến vậy? Nguyên do cũng có quan hệ với những binh lính này. Vì ngươi đối với binh lính quá độc ác, buộc họ phải xây dựng vạn lý trường thành. Ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Cho nên trong lòng họ tràn đầy oán giận. Nếu có một cơ hội, ngươi nói xem bọn họ có khởi nghĩa không? Tần Thủy Hoàng nghe xong toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Nói như vậy, những binh lính này đúng là một quả bom hẹn giờ. Vương Bôn tức giận nói. Nếu đã như vậy, chúng ta càng nên giết bọn chúng trước tiên. Trần Viễn trực tiếp lên tiếng mắng. Tất nhiên là không thể làm như vậy. Ngươi là đồ ngốc sao? Những binh lính này không phải còn có người nhà của họ sao? Nếu không có lý do gì giết chúng, những người khác ở tại Lục Quốc không phải là sẽ hận Đại Tần đến chết. Nhưng nếu không giết chúng, chẳng nhẽ lại ngồi đợi bọn họ tạo phản sao? Vương Bôn buồn bực nói. Tần Thủy Hoàng lúc này cũng cau mày nói. Đúng vậy tiên sinh, trăm ngàn binh sĩ này cũng không phải đều là người của Đại Tần. Trước sau đều là tai họa ngầm. Không thể không đề phòng bọn chúng được. Rõ ràng nên trực tiếp giết hết đi sẽ tốt hơn. Trần Viễn trực tiếp tức giận mắng hắn. Ngu ngốc, ý tưởng của các ngươi đều thật ngu xuẩn. Đại Tần thống nhất Hoa Hạ. Vậy bọn họ cũng là con dân của chúng ta. Làm sao có thể giết hết được? Tàn dư của Lục Quốc đều là quý tộc, nhưng một bộ phận dân chúng đều là nhân dân cùng khổ. cũng có một phần binh lính đều xuất thân từ đó. Chúng ta không thể gộp chung lại làm một được. Ngoại trừ một số tàn tích của lục quốc muốn khôi phục lại đất nước. Hầu hết trong số họ đều là những người nghèo. Thứ họ muốn chỉ là ăn uống no đủ mà thôi. Hãy nhìn vào các vương triều thế hệ khác mà xem. Phàm là cho dân chúng ăn no mặc ấm. Liệu ai còn muốn tạo phản? Bọn họ không coi trọng cái đầu của mình sao? Tần Thủy Hoàng và Vương Bôn ngay lập tức chết lặng. Trong lúc nhất thời cả hai bọn họ đều không biết nói gì. Các ngươi hãy nghĩ mà xem. Nếu Đại Tần nguyện ý cho họ lập công chuộc tội, như vậy có phải một phần binh lính ngay lập tức có thể trở thành những chiến binh mạnh mẽ của chúng ta không? Đến lúc các ngươi chiến đấu với người Hung Nô, có thể đem theo bọn họ. Sau khi đuổi người Hung Nô đến Hà Sáo, bọn họ có thể phóng ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, thậm chí là đưa người nhà của họ đến sinh sống. Bằng cách này, bọn họ có thể giúp Đại Tần chúng ta xua đuổi dân tộc Hung Nô. Đồng thời sẽ khiến cho họ có thêm mối lo, không đến mức sẽ tạo phản. Đến lúc đó, chỉ cần vài năm qua đi, họ sẽ có con cái riêng, và họ sẽ hoàn toàn trở thành người của Đại Tần. Trần Viễn chậm rãi nói. Tần Thủy Hoàng và những người khác nghe rất nghiêm túc. Phải nói rằng những điều Trần Viễn đang đề cập đến quả thực là một biện pháp hay. Việc thu phục binh lính đối với Đại Tần quả thực là chuyện tốt. Trần Viễn tiếp tục. Vậy thì chúng ta hãy nói đến điều cuối cùng. Đó là ổn định an sinh của người dân. Trong những năm qua, các trận chiến của Đại Tần đã khiến người dân khốn khổ. Và điều này cũng khiến toàn bộ Hoa Hạ trở nên hỗn loạn. Nếu đúng như vậy thì những tàn dư của lục quốc sẽ thực sự rất vui vẻ. Nếu Đại Tần có thể điều chỉnh quốc sách của mình, cho nhân dân nghỉ ngơi lấy lại sức, coi người dân của lục quốc là người một nhà, thì chúng ta sẽ sớm ổn định được đất nước. Cho dù lực lượng lục quốc có nói như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có ai theo bọn họ tạo phản. Nói tóm lại một câu rất đơn giản. Nhân dân là nền tảng của một quốc gia. Nếu Đại Tần vẫn còn đầy thù hận với người của lục quốc, Đại Tần cũng sẽ chịu chung số phận. Vậy nên lúc này chúng ta nhất định phải để bọn họ thực sự trở thành người của Đại Tần. Lời nói của Trần Viễn khiến Tần Thủy Hoàng rơi vào trầm mặc. Một lúc sau hắn nắm chặt hai tay nói. Trẫm hiểu lời của tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Trần Viễn xua tay. Được rồi. Không cần khách sáo như vậy. Hôm nay ta dừng lại ở đây. Nào, chúng ta cùng ăn đi. Thật tiếc vì lúc các ngươi đến đây đã là ban đêm. Nếu là ban ngày, chúng ta có thể lên núi đi săn rồi. Để kỷ niệm đêm trọng đại này hãy ăn một chút thịt cá nướng và uống rượu đi. Trần Viễn bắt đầu bận rộn đứng lên. Ở giữa nông trường của anh có một cái hồ. Bên trong anh đã thả rất nhiều cá con. Thỉnh thoảng sẽ có khách đến đây để câu cá. Nếu chê cá không đủ lớn, khách vẫn có thể đi câu ở trong hồ chứa. Có rất nhiều chỗ nướng bên bờ ao. Và ở mỗi vị trí đều có đầy đủ gia vị. Nào, lão Tần, lão Vương, uống rượu đi. Trần Viễn từ trong tủ lạnh lấy ra một ít đồ uống. Sau đó bắt đầu nướng thịt. Cách chương.